Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 354 Con Cá Thượng Câu. Ngô Thanh Thiển hai người một đường cưỡi tọa kỵ đuổi hai ngày lộ. Mới đến cất giấu nhụy hoa nhiệm vụ núi lớn. Núi lớn nhìn qua có chút hoang vắng. Lác đác lưa thưa có một ít thảm thực vật bao trùm. Có địa phương còn lại là trụi lủi một mảnh. Lộ tương đối gập ghềnh. Sa Đồng Đồng có chút ghét bỏ nói. Thánh viện kỳ ba nhiệm vụ thật đúng là không ít. Cái loại này yêu thực nhụy hoa có thể dùng để tinh luyện cao cấp dược tề. Hẳn là trong viện mỗ vị dược tề đại sư trưởng lão ban bố. Ngô Thanh Thiển đối hoàn cảnh như vậy cũng không để ý. Sa Đồng Đồng nhún nhún vai. Ta không có dược tề thiên phú. Ngẫm lại tinh luyện dược tề hẳn là vẫn là rất có ý tứ đi. Ân. Tinh luyện dược tề rất có ý tứ, Ngô Thanh Thiển cười nói. Đặc biệt là chính mình nghiên cứu phối phương. Chẳng những có ý tứ còn có thành tựu cả mani. Ngô Thanh Thiển cùng Sa Đồng Đồng hiện tại đã hỗn. Thục, thêm chi hai người tính tình đều tương đối ngay thẳng. Nói chuyện đều không thích quanh co lòng vòng. Sa Đồng Đồng ánh mắt sáng lên. Nhìn Ngô Thanh Thiển hỏi. Kia có hay không cái gì chỉnh người dược tề? Tỉ như bát đi ra ngoài cay đôi mắt, làm người toàn thân mềm mại không thể nhúc nhích, hoặc là làm người ta nói không ra lời nói đương một đoạn thời gian người câm tư tư. Ngô Thanh Thiển nghe được nàng lời nói nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Khó trách Sa Đồng Đồng sẽ bị gọi là tiểu ma nữ. Người nói những cái đó hẳn là đều là phàm nhân trên giang hồ dùng thuốc bột đi, Sa Đồng Đồng gật. Gật đầu, đúng vậy. Ta trước kia làm người thu thập quá rất nhiều, bất quá đối phó linh đồng tu vi người còn có hiệu quả. Nhưng là đối linh hầu trở lên linh thực sư liền không chút nào tác dụng, chúng ta là bạn tốt đi. Ngay sau đó nàng lôi kéo Ngô Thanh Thiển tay áo, làm bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Ngô Thanh Thiển biết nàng ý tứ, những cái đó thuốc bột dùng dược liệu cũng chưa cái gì linh tính. Tự nhiên đối linh thực sư không nhiều lắm tác dụng, người thật muốn nếu muốn, trở về lúc sau ta thử xem có thể hay không tinh luyện ra tới, nghe Sa Đồng Đồng như vậy nói. Ngô Thanh Thiển cũng cảm thấy những cái đó dược tề hẳn là rất thú vị. Người thật là quá bạn trí cốt, Sa Đồng Đồng đôi mắt lượng lượng cười nói. Đường núi không dễ đi, hai người là đi bộ đi lên đi. Tiểu tháp cổ diễm tự nhiên nghe được các nàng nói chuyện. Cười truyền âm, tiểu thanh thanh, người cái này bằng hữu không tồi, sư phó. Người nói không tồi chủ yếu là chỉ nàng đề nghị đi, Ngô Thanh Thiển ở trong lòng mắt trợn trắng. Dù thí sư phó cũng là cái e sợ cho thiên hạ không loạn. Khó trách sẽ bị trấn áp ở tiểu tháp, cũng không biết trước kia làm cái gì. Cổ diễm cười ha ha, xác thật là như thế. Ta đã từng gặp qua một người tính tình quái dị tàn nhẫn dược tề sư. Hắn sẽ đem một ít hiếm lạ cổ quái dược tề tinh luyện ra tới. Sau đó nuôi nấng cấp chính mình linh thực, theo sau linh thực liền có được rất nhiều thực đặc biệt hiệu quả, ta cho rằng ngươi có thể thử. Một lần, tinh luyện chút dược tề nuôi nấng lập khế ước yêu thực trên người. Liền dùng vừa rồi kia tiểu nha đầu chủ ý. Tương lai đối đãi địch nhân tuyệt đối luôn luôn thuận lợi, hắn lại hơi mang hưng phấn đến bổ sung. Một câu, ta tuy rằng ở dược tề phương diện không phải thông sư, nhưng lại có thể vì ngươi cung cấp ý kiến, Ngô Thanh Thiển vừa nghe cũng cảm thấy hứng thú. Vốn dĩ nàng là chuẩn bị tinh luyện điểm độc dược phản kích muốn đối phó chính mình người. Hiện tại nếu là nuôi nấng yêu thực, hiệu quả liền biến thành trường kỳ. Tuyệt đối giết người, chỉnh người với vô hình. Hảo, chờ trở lại học viện sau ta liền đi nghiên cứu tinh luyện. Ngô Thanh Thiển trong lòng đối kia bổn. Nọc độc điển tịch càng thêm mon sơ. Cổ diễm bưng Ngô Thanh Thiển đưa vào tới rượu tinh tế nhấm nháp. Phi thường vừa lòng đồ đệ cùng chính mình ăn ý. Gì, đột nhiên hắn thần sắc chính, tâm lực dò ra đi xa hơn. Ngay sau đó nhắc nhở nói. Nhà đầu, người câu con cá thượng câu, bất quá lần này phòng trường chơi đùa phát hỏa. Hết chương.